Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1037, Đạo Chí Tôn Giã Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hóa đế đình quật khởi không chỉ có dẫn tới mệnh thế lực chú ý, tại hỗn độn gây nên một trận đại phong bạo bên ngoài. Danh tiếng kia cũng truyền đến Thích Thiên. Mấy trăm vạn năm qua đi, hỗn độn cùng Thích Thiên đã thành lập bước đầu dung hợp. Lưỡng giới khí vận ngay tại dung hợp. Chủ đạo khí vận vẫn là hỗn độn. Thiên đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, tiên thần tụ tập, ngay tại thảo luận tạo hóa đế đình. Hàn Diêu thần tướng phản bội thiên đình. Phụ tá đế đến cùng là người nơi nào? Tạo hóa đế đình thanh thế to lớn. Hàn Diêu, Hàn Nghiệp còn có vị kia Hàn bá thần. Đều họ Hàn, hẳn là đế thật là thần uy thiên thánh. Hẳn không phải là, thần uy thiên thánh đã áp đảo hỗn độn. Hành động như vậy toan tính chuyện gì? Hắn hai vị nhi tử đều là thần phạt. Có lẽ đây là thần uy thiên thánh dòng dõi bọn họ tập kết làm việc. Muốn xưng bá hỗn độn, dù sao có lớn như vậy chỗ dựa, tự nhiên sẽ dã tâm bành trướng. Đen thần tướng nhìn về phía Tà Thiên Đế, phát hiện Tà Thiên Đế trên mặt thần bí mỉm cười. Tốt, Tà Thiên Đế chậm rãi mở miệng nói, khiến cho cả điện tiên thần an tĩnh lại. Trải qua Hàn Hoang, Thanh Thiên Huyền Cơ, Triệu Song Toàn, Hàn Diêu các loại tuyệt đại thiên kiêu dẫn đầu. Bây giờ thiên đình nội tình hùng hậu, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, càng có thật nhiều đã trưởng thành cường giả tọa chấn, có được hỗn độn tam đại lĩnh vực, được cho siêu nhiên thế lực, mà Tà Thiên Đế bản thân cũng đã chứng được đại đạo thánh nhân. Tà Thiên Đế nói, tạo hóa đế đình sự tình không cần lo lắng, trẫm cùng thiên thánh chính là bạn thân. Hàn Diêu vốn là trẫm hướng thiên thánh mượn tới, hắn vì thiên đình kiến công lập nghiệp, bây giờ vì chính mình phấn đấu. Không thể phê phán mạnh, các ngươi không được trách cứ hắn. Ngày sau nếu là ở hỗn độn gặp được, cũng làm đi thần tướng chi lễ. Nghe vậy, các tiên thần đành phải đáp ứng. Một tên lão tiên đứng ra, chắp tay hành lễ, nói, bệ hạ, thiên đình phái đi Thích Thiên thiên binh tất cả đều đã mất đi liên hệ. Chỉ sợ đã gặp bất trắc. Tà Thiên Đế nhíu mày, nói, đã như vậy. Vậy liền phái Kim Tông ngũ thần tướng dẫn đầu 8.000 thánh binh tiến về. Tìm kiếm một phương địa điểm thích hợp. Thành lập thiên đình trú điểm. Trước tiên bên trong xây xong trận pháp truyền tống. Thoại âm rơi xuống. Năm tôn hùng vĩ kim giáp thần tướng đứng ra. Cùng kêu lên đáp ứng. Sau đó quay người tiến đến hiệu triệu thánh binh. Quảng cáo. Tà Thiên Đế lại bắt đầu mặt khác bố trí. Làm cho cả thiên đình động. Thích Thiên. Nơi này hư không nhìn cùng hỗn độn không có bao nhiêu khác nhau. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam đáp lấy cổ tháp tiến lên. Triệu Hiên Viên cảm khái nói. Cũng không biết Hàn Nghiệp tiểu tử kia thế nào. Nhiều năm như vậy không có hắn. Thật không quen. Khương Dịch cười nói. Nếu không ngươi sinh con trai cùng chúng ta. Chấm, Triệu Hiên Viên liếc mắt nhìn hắn. Nói, ta mặc dù phong lưu. Lại không muốn có ràng buộc. Ngươi đây, lại muốn tạo kim ô thần tộc. Hừ, ta giống như ngươi. Lần trước vị cô nương kia nhìn ngươi rất không nỡ. Vì sao cự tuyệt? Ta không có chỗ ở cố định. Làm gì chậm trễ nàng? Ta không có khả năng mang theo nàng. Huống hồ nàng ưa thích cũng không phải là ta. Chỉ là ta cường đại. Vậy ngươi có thể cùng với nàng phát sinh một đoạn hạt xương tình duyên nha. Làm gì trực tiếp cự tuyệt. Vậy nhiều đáng tiếc. Ta cũng không phải ngươi. Hai người đấu võ mồm. Lão Đam đã thành thói quen. Đạo Chí Tôn thì mắt nhìn phía trước. Mở miệng nói. Các ngươi nói. Nếu là tập hợp đủ hỗn độn. Vô thức. Siêu thoát. Thích Thiên tứ giới đại đạo khí vận thần quyền. Sẽ như thế nào? Lão Đam cười nói. Đừng suy nghĩ. Không người có thể làm được. Nếu thật là thành công. Ngươi chẳng phải là vô địch. Ngay cả sư phụ ngươi đều không phải là đối thủ của ngươi. Đạo Chí Tôn cười nói. Ta muốn thử một chút. Đã lấy ra siêu thoát. Vô thức chí cao quy tắc chi lực. Chỉ còn lại Thích Thiên. Cũng không biết phải chăng còn có càng nhiều đại đạo giới. Lão Đam lắc đầu nói. Không rõ ràng. Từ khi vô thức đại đạo giới sau khi xuất hiện. Lão hủ vừa rồi ý thức được chúng ta nhận biết hết thảy hay là quá nhỏ? Quá nhỏ hẹp. Nếu như mỗi một phe đại đạo giới đại biểu cho trí cao tồn tại xuất hiện, khó có thể tưởng tượng tu đạo chi lộ cuối cùng đến cùng là như thế nào. Đạo Chí Tôn cảm khái nói, sư phụ cường đại như vậy, còn tại tu hành, nghĩ đến tu hành chi đỉnh cách hắn còn rất xa xôi. Đối với chúng ta mà nói, càng là như vậy, lão Đam không thể phủ nhận gật đầu. Mặc kệ như thế nào, thích thiên chí cao quy tắc chi lực, ta nhất định phải đoạt được, hoàn toàn như trước đây. Lão đầu, ngươi chế định tác chiến phương án. Triệu Hiên Viên cùng Khương Dịch thay ta ngăn cản kẻ xâm lấn. Đợi ta lấy ra thành công, lại truyền thụ cho các ngươi. Đạo Chí Tôn phân phó nói. Không cho cự tuyệt, từ đầu đến cuối, hắn một mực là đoàn đội này lãnh tụ. Ngay cả lão Đam cũng phải nghe theo hắn. Triệu Hiên Viên vò đầu, bất đắc dĩ nói. Hy vọng thích thiên người tu hành đừng để ta thất vọng. Thật lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Ta đã cảm nhận được vô địch tịch mịch. Khương Dịch hai tay khoanh trước ngực trước, bĩu môi nói, thật không biết xấu hổ. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn trong mắt để lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn tại hỗn độn đã rất khó gặp lại đối thủ. Có lẽ có đại năng tu vi mạnh hơn bọn họ, nhưng tuyệt không phải bọn hắn liên thủ chi địch. Tuế nguyệt như thoi đưa, hỗn độn phong vân biến ảo. Có người mới quật khởi, một tay che trời, cũng có lão bối đại năng vẫn lạc, càng có bá chủ thay đổi, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Đối với người hiếu chiến mà nói, đây là trước nay chưa có thịnh thế. Chỉ cần đủ cường đại, liền có thể vạn cổ lưu danh, vang dội cổ kim. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, hoàn toàn như trước đây. Hắn lại một lần bế quan 5 triệu năm. Hàn Tuyệt mở to mắt, lộ ra vẻ hài lòng. Khi Trung Nguyên giới rơi vào không bạch lĩnh vực về sau, hắn lại có thể tùy ý tu hành. Tu vi tăng trưởng tốc độ lại khôi phục lại trước kia. Trừ Trung Nguyên giới phát triển có thể mang đến tu vi mạnh lên bên ngoài, hắn tự thân còn có thể tinh luyện pháp lực, hóa thành Trung Nguyên chi lực. Trừ hắn ra, những sinh linh khác đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn, liền không cách nào lại dựa vào tu hành đến tăng cường tu vi. Dù cho là sáng tạo đạo giả cũng là như thế, chỉ có thể dựa vào đại đạo giới. Đại đạo giới nội tình càng mạnh, kỳ chủ liền có thể hấp thu đại đạo giới chi lực mạnh lên. Đương nhiên, đây cũng không phải là đơn hướng hấp thu, mà là hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau thành tựu. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện, quảng cáo, gần nhất 5 triệu năm bên trong. Hàn Linh, Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần không gì sánh được sinh động. Hàn Linh sáng lập tạo hóa đế đình, khí vận hiển hách. Đạo Chí Tôn bốn người tiến vào thích thiên sau lại đã dẫn phát khổng lồ tập kích số lần. Bốn người này còn bị đại năng thần bí trấn áp, bản thân bị trọng thương. Đối với bọn hắn bốn người, Hàn Tuyệt rất yên tâm. Không chết được, tu vi càng cao càng tiếc mệnh. Các đệ tử thân truyền nếu là thật đánh không lại, tất nhiên sẽ thi triển thỉnh thần thuật. Hơn phân nửa vòng bằng hữu đều tiến nhập thích thiên, để Hàn Tuyệt đối với thích thiên sinh ra vẻ mong đợi. Hàn Tuyệt xem hết biểu kiện về sau, liền đứng dậy đi ra đạo quán, cùng các giai nhân ôn chuyện. Dày vò mấy trăm năm, hắn vừa rồi trở lại trong đạo quán. Hắn vừa muốn tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, khuôn mặt có chút động. Có người đang mượn dùng hắn Trung Nguyên chi lực. Hàn Hoang, Cực Nộ Bá Tinh. Từ khi tạo hóa này rơi trên người Hàn Hoang về sau, hắn còn là lần đầu tiên mượn dùng Hàn Tuyệt lực lượng. Dù sao thực lực của hắn tại hỗn độn đã đỉnh tiêm, không ai có thể đem hắn bước đến tình trạng này. Mà trong khoảng thời gian này, Hàn Hoang đợi tại Thích Thiên. Thích Thiên bên trong còn có cường giả bực này. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.